Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 3, Trung Châu. Gia chủ, tại sao không thu trong chớp mắt khí đan? Ở cổ hà vừa rời đi, một vị trưởng lão liền đầu tiên mở miệng quát hỏi. Ba vị trưởng lão khác mặc dù không có mở miệng, nhưng trên mặt đồng dạng mang theo nghi hoặc cùng vấn trách. Dù cho cùng Hàn Băng khá là thân cận đại trưởng lão, lần này đều mở miệng, một viên thất phẩm đan dược, giá trị đều so sánh với bọn họ Hàn gia mấy tháng thu nhập. Nếu là không có một lý do thích hợp, dù cho Hàn Băng là gia chủ, cũng tránh không được trách phạt, bởi vì cổ hà tiên sinh đáng giá làm như vậy. Nghe được trưởng lão quát hỏi, Hàn Băng không chỉ có không hề tức giận, trái lại lộ ra nụ cười, tự tin nói, nếu ta đoán không sai, cổ hà tiên sinh là thất phẩm luyện dược sư, bởi vì chỉ có luyện dược sư ở báo lại ân tình thời điểm, mới có thể mắt cũng không chớp lấy ra đan dược. Người bình thường dù cho thiếu nợ ân tình, nhiều lắm cũng là lấy ra đấu kỹ công pháp hoặc là chất lượng thượng thừa binh khí. Dù sao công pháp dễ kiếm, đan dược khó tìm kiếm. Thế nhưng cổ hà tiên sinh lấy ra trong chớp mắt khí đan thời gian, chỉ là rất tùy ý đưa cho ta. Không có người bình thường lấy ra đan dược vẻ này cẩn thận. Có thể thấy được ở trong lòng hắn, có thể để cho đấu tông vì đó tranh đấu trong chớp mắt khí đan, ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Vì lẽ đó, ta cho rằng cổ hà tiên sinh ít nhất là thất phẩm trung cấp luyện dược sư. Nói tới chỗ này, Hàn Băng dừng lại một chút, tựa hồ cho mấy vị trưởng lão tiêu hóa thời gian, mới quát hỏi, các vị cảm thấy là một quả thất phẩm cấp thấp trong chớp mắt khí đan trọng yếu, vẫn là cùng một vị ít nhất thất phẩm trung cấp luyện dược sư cài đặt quan hệ trọng yếu? Gia chủ anh minh, chúng ta không có dị nghị. Mấy vị trưởng lão mau mau tỏ thái độ, để Hàn Băng uy vọng tăng thêm một bước. Cổ hà cũng không rõ ràng bởi vì hắn đối với đan dược thái độ, để Hàn Băng đối với hắn luyện dược sư thân phận có điều suy đoán. Bởi có thể chính mình luyện chế đan dược, vì lẽ đó ở trong lòng hắn, đan dược giá trị cũng không toán cao, trừ phi là hắn không cách nào luyện chế đan dược. Bằng không, hắn có thể luyện chế đan dược, đối với hắn mà nói đều là có thể bất cứ lúc nào có thể thu được gì đó. Lúc này hắn chính đang đường hầm không gian bên trong chạy đi, tản ra ánh bạc đường cái hàng rào, vì là đen kịt đường cái tô điểm một tia sáng, bằng không ở hoàn toàn đen kịt trong thông đạo chạy đi, đem càng thêm khô khan. Hắn không phải không nghĩ tới muốn mua một chiếc không gian thuyền. Ở trên không trên thuyền, có thể một bên chạy đi một bên tu luyện. Thế nhưng không gian thuyền tại đây đường hầm không gian bên trong tốc độ, tương đối Vu Đấu Hoàng cùng Đấu Tông tới nói được cho nhanh chóng. Thế nhưng đối với Đấu Tôn tới nói, tốc độ kia liền thực sự quá chậm. Thời gian mấy ngày rất nhanh sẽ trôi qua. Khi thấy xa xa này màu bạc vòng ánh sáng thời gian, cổ hà không nhịn được khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải nhất định phải, thực sự không muốn tại đây đường hầm không gian nhiều chờ. Quanh thân ánh bạc lấp lóe, cổ hà bóng người nhanh như tia chớp xẹt qua đường cái. Bóng người ở trong đường hầm lưu lại một đạo đạo tàn tượng. Mấy cái trong chớp mắt đã xuất hiện tại vòng ánh sáng phụ cận. Không do dự, cổ hà vọt thẳng tiến vào này màu bạc vòng ánh sáng. Mãi đến tận hắn rời đi đường hầm không gian, lối đi kia bên trong tàn tượng mới chậm rãi tiêu tan. Xuất hiện lần nữa, đã là một phương to lớn bệ đá bên trên. Nhìn này sắc thái sặc sỡ hiện thực đồ vật, cổ hà trên mặt tự đáy lòng lộ ra một tia mừng rỡ. Không ở đường hầm không gian một người chạy đi không thể nào hiểu được. Bên trong khô khan cùng cô độc quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bình phục quyết tâm chuyện, cổ hà ngăn cản một vị trên người mặc luyện dược sư bào phục người đàn ông trung niên. nói, vị này tiểu ca, không biết đan hỏa các đi như thế nào. Đột nhiên bị Cổ Hà ngăn lại, người đàn ông trung niên khá là tức giận, dù sao hắn nhưng là tôn quý luyện dược sư, lại có thể có người tìm hắn hỏi đường. Hỏi đường không phải nên tìm người bình thường sao? Lẽ nào hắn xem ra như vậy thấp kém? Hơn nữa tiểu ca là cái quỷ gì? Không phải phải gọi đại nhân sao? Ngươi biết ta là ai sao? Ta nhưng là ngũ phẩm luyện dược sư Lâm Cổ, sau đó có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư người. Ngươi lại tìm ta hỏi đường. Tiểu tử, hiện tại hướng về ta xin lỗi, cũng bồi thường hai ta 100.000 kim tệ vẫn tới kịp. Không phải vậy ngươi cũng không cần nghĩ ra này Minh Đan Thành. Người đàn ông trung niên kéo kéo trên người luyện dược sư bào phục, để cho ngực này ngũ phẩm luyện dược sư tiêu chí càng thêm dễ thấy. Tức giận nói, ngược lại cơ hồ toàn bộ trung vực phần lớn đều là thuộc về đan vực. Luyện dược sư ở trong đó có đặc quyền. Tuy rằng Cổ Hà xem ra không dễ trêu, nhưng ở đan vực phạm vi thế lực, chỉ cần không phải luyện dược sư, là long ngươi đến cuộn lại, là hổ ngươi đến đang nằm. Nha, ngũ phẩm luyện dược sư, vậy còn thật là lớn nhân vật đây. Cổ Hà mang trên mặt như có như không trào phúng, dù là ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn cũng sẽ không khi hắn đang khích lệ. Tùy ý kéo một người lại tính cách kém như vậy, hắn cũng là có chút không nói gì, quyết định cho người đàn ông trung niên chút dạy dỗ nhìn. Đang khi nói chuyện, một tia linh hồn chi lực từ chỗ mi tâm lộ ra. Kinh người linh hồn áp bức ở trong hai người thành hình, để tức giận người đàn ông trung niên con ngươi đều phải nhô ra. Hắn không nghĩ tới cái này xem ra rất trẻ trung khốn nạn, không chỉ xem ra tu vi rất cao, liền linh hồn chi lực đều mạnh như vậy, mà bình thường linh hồn chi lực người mạnh mẽ có 8/10 là luyện dược sư. Nói cách khác, trước mắt người trẻ tuổi rất có thể là một cấp cao luyện dược sư. Thời khắc này, người đàn ông trung niên sắc mặt như đất, cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn không sợ đắc tội thực lực mạnh mẽ người quá mức, sau đó ngay ở đan vực trong phạm vi không ra đi tới. Không có người nào dám ở đan vực trong phạm vi đánh giết một vị luyện dược sư. Nhưng cấp cao luyện dược sư nhưng là hắn tuyệt đối không dám đắc tội đám người. Bởi vì đắc tội bọn họ, này không chỉ có mang ý nghĩa khả năng không cách nào thu được cấp cao thuật chế thuốc, còn có khả năng cướp đoạt dừng lại ở đan vực tư cách. Hắn cật lực tìm kiếm lấy có thể thu được người trước mắt hào cảm phương pháp. Chỉ cần không đưa tới người trẻ tuổi ác cảm, nói vậy sẽ không lưu ý hắn như vậy tiểu nhân vật. Chú ý tới ban đầu Cổ Hà kéo hắn hỏi vấn đề, hắn bắt đầu hồi tưởng, biết trước mắt người trẻ tuổi muốn đi đan hỏa các sau, lập tức cung kính nói, đại nhân, đan hỏa các ở vùng đất miền Trung Lâm Hải Thành phụ cận một chỗ vách núi bên trên. Cách nơi này có chừng 3 vạn dặm, chỉ cần vẫn hướng đông, liền có thể đến. Cổ Hà gật gù, trên mặt vẻ mặt hơi thả lỏng, tiếp tục hỏi, đan hỏa các mới lập thời gian, vì sao lại dẫn tới một ít luyện dược sư bất mãn? Người đàn ông trung niên xem Cổ Hà sắc mặt hòa hoãn hạ xuống, nhấc theo tâm cũng buông ra một phần, nhìn chung quanh một chút, cẩn thận nói rằng, xem đại nhân không phải thường thường chờ tại đây đan vực. Đối với đan vực một ít quan niệm hiểu rõ không sâu. Ở đan vực, đan chữ có khác hàm nghĩa, không phải luyện dược sư bình thường cũng không thể sử dụng. Đây coi như là đan vực bên trong ẩn tại quy tắc. Thế nhưng vị kia sáng lập đan hỏa các thiên hỏa tôn giả không phải luyện dược sư cũng đang đan vực sử dụng đan chữ, điều này làm cho Lâm Hải Thành phụ cận một ít luyện dược sư bất mãn. Trong đó thậm chí có thất phẩm tột cùng luyện dược sư tồn tại. Vì lẽ đó ở nửa năm trước, mấy vị luyện dược sư củ kết liễu 3 vị đấu tôn đi vào đan hỏa các, để thiên hỏa tôn giả đem đan hỏa các cải danh. Kết quả cuối cùng ngoại trừ người trong cuộc cũng không có người biết.